Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1106. Đôi lời của tác giả. Góc truyện audio.com. Đôi lời của tác giả. Ta en ở đây có chút bất ngờ. Nhiều hố trong truyện chưa được lấp nhưng quả thật nếu như phát triển tiếp sẽ rất khó khăn bởi Mên còn có một mạng mà thôi. Đã thế Mên cũng đã gần thành tiên, đi tìm những mép đủ mạnh cho Mên đột phá có lẽ cũng chỉ có trong những bộ tiểu thuyết Trung Quốc như Già Thiên, Hồng Hoang v.v. Hoặc chơi trội là chế hẳn một thế giới khác như tiên giới. Nhưng thật sự mà nói bộ đầu này có rất nhiều vấn đề. Ta chuyên về toán lý hóa nên hành văn cũng như cách diễn tả hoàn toàn không chuyên nghiệp. Do đó ta cố gắng đi về hướng logic để mà kéo độc giả. Nhưng dù sao kinh nghiệm cũng quá ít, lại không có nhiều thời gian để hoạch định ra một đại cương hoàn chỉnh để tránh sự mâu thuẫn, bình thường ta toàn nghĩ và viết trong ngày. Đột nhiên có ý tưởng thì viết cho sướng sau đó lại tìm cách lấp hố, nên có rất nhiều chỗ mâu thuẫn mà ta cũng nhận ra nhưng không có cách cũng như thời gian sửa đổi. Cứ tiếp tục cố đấm ăn xôi mà viết tiếp thì càng tạo nhiều sản mà thôi. Bên cạnh đó, ta cũng năm cuối đại học rồi, thực tập và làm đồ án khiến ta tốn rất nhiều thời gian nên ta cũng muốn mau chóng end để tập trung vào học. Nhưng tất nhiên, dù sao là bộ đầu tay ta cũng không muốn thiết lập của mình, bao ý tưởng của mình đổ sông đổ bể nên mới có thiết lập như chương cuối. Để chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo, phần 2. Tuy không thể ra bây giờ nhưng ta sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã dõi theo bộ truyện này trong suốt thời gian 2 năm qua. Đây có thể coi như là bộ đầu tay nên vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, rất nhiều điểm bất hợp lý mà nổi bật trên cả là vấn đề phân chia sức mạnh giữa các thế giới cũng như tu luyện. Ngoài ra văn phong cùng với vấn đề chính tả cũng là vấn đề rất lớn của ta. Ta sẽ cải thiện dần dần và lấy đó là kinh nghiệm cho bộ thứ hai của mình, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ta. Cách chương.